Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 35, Khương Văn Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là một dãy núi nhấp nhô, rừng cây bạt ngàn nhìn đâu cũng thấy màu xanh, ngoại trừ một kho hàng lớn được xây dựng trên một mảnh đất trống. Xung quanh đều là cây cối tùm, thậm chí nếu có giết người ở đây có lẽ cũng sẽ không bị phát hiện. Kho hàng này do bọn chúng xây dựng, khá đơn sơ nhưng bên trong không gian rất rộng, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy đầy những chiếc lồng sắt chồng lên nhau. Bên trong là những con mèo, tiếng kêu meo meo của chúng còn không vang dội bằng mạch mạch mèo nhà. Khi thấy cảnh này, lão hổ và các con mèo cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhiệm vụ, giải cứu tất cả người và mèo bị nhốt, độ khó. 5 sao, phần thưởng, 24 hộp thịt và 2 lọ kem trị sẹo. 5 sao, lão hổ kinh ngạc khi nghe điều này. Nó cảm thấy trước tiên cần đảm bảo an toàn cho bản thân trước rồi mới suy nghĩ có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không. Mặc dù nó không thể chịu được hình ảnh những con mèo bị nhốt trong lồng nhưng nó càng không muốn để các anh em của mình chết ở đây. Bọn buôn người sau khi để lão hổ và đàn em vào lồng sắt, liền dẫn Quan Thụy đang mê man vào một căn phòng bên cạnh. Vừa mở cửa sát, tên buôn người lập tức bịt mũi, mặt mày nhăn nhó và tức giận mắng. Mẹ kiếp, chẳng phải có nhà vệ sinh sao? Sao lại đi tiểu tiện bừa bãi vào góc tường thế này? Phòng không lớn nhưng chen chúc khoảng 20 đứa trẻ. Trước những cú đánh đập của bọn buôn người, tất cả đều cúi đầu, co ro ở góc tường. Thân thể run rẩy, sợ hãi đến mức không dám nói lời nào. Lúc mới bị bắt, chúng cũng thường xuyên tìm cách trốn đi và phản kháng nhưng bọn buôn người không có kiên nhẫn dạy dỗ chúng. Một khi phát hiện có đứa trẻ nào định trốn, chúng sẽ dùng roi trừng trị. Việc cắt khẩu phần ăn chỉ là chuyện nhỏ vì sau đó chúng sẽ phải chịu đau đớn đến mức chảy máu. Mày nói, tên buôn người đá vào một đứa trẻ đứng trước mặt. Nhà vệ sinh bị nghẹt từ tối qua, ống nước cũng bị cắt. Đứa trẻ tên Khương Văn Viễn, toàn thân đen nhẻm, nhìn qua có vẻ là con nhà nông ở gần đó. Nó liếm đôi môi đã khô cứng của mình, che bụng đói đang réo, đối mặt với câu hỏi của bọn buôn người mà không hề sợ hãi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, bọn buôn người vì tiết kiệm đồ ăn nên đã không cho bọn trẻ ăn. Nước uống cũng chỉ được cung cấp từ vòi nước. Nhưng tối qua, nhà vệ sinh bị tắc, ống nước cũng ngừng chảy. Mẹ kiếp, không phải nói ngày mai mới cắt nước sao? Dám lừa chúng ta à? Lão Tam, đừng quan tâm nữa, mau đi dọn hàng hóa. Lão Đại nghe thấy giọng nói giận dữ của Lão Tam, cau mày bước tới, khi ngửi thấy mùi hôi từ nước tiểu trong không khí. Hắn không thoải mái bịt mũi lại, bọn buôn người có 6 người, ngoài 3 người đã bắt lão hổ và nhóm mèo, 3 người còn lại ở lại kho hàng để canh chừng và trông coi hàng hóa. Đề phòng có chuyện gì xảy ra trong giai đoạn vận chuyển cuối cùng. Vì vậy, lúc này, trong phòng chỉ có lão Tam, còn lại đều ở ngoài khuôn lồng sắt, di chuyển lồng có mèo ra xe tải, dù sao. Ở lâu thêm một ngày, nguy hiểm cũng tăng thêm một phần. Bọn chúng không muốn tiền còn chưa tiêu hết mà đã bị cảnh sát tóm gọn. Mày muốn gì? Lão Đại liếc mắt nhìn Khương Văn Viễn đang ôm bụng. Cháu muốn đi vệ sinh. Nó cúi đầu, lắp bắp nói. Lão Tam, dẫn nó ra ngoài rừng cây giải quyết đi. Lão Đại nhớ tới việc nhà vệ sinh bị ngừng nước. Nhìn thấy đứa trẻ mấy ngày nay không có phản kháng gì quá đáng nên đồng ý cho nó ra ngoài. Tại sao lại bắt tôi dẫn nó đi chứ? Tôi cũng đâu cần đi. Lão Tam lầm bầm, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Lão Đại, hắn không tình nguyện im lặng. Thô Bảo kéo cổ áo Khương Văn Viễn dẫn ra ngoài. Lão Hổ và đàn em đang suy nghĩ cách thoát khỏi lồng sắt. Không biết có phải bọn buôn người khi đi ra ngoài quên mang khóa hay không? Khi trở về lại quên khóa lồng sắt, chỉ dùng một sợi dây thừng buộc lồng lại như thể tự tin rằng mèo không thể mở ra. Dĩ nhiên, lão hổ và nhóm mèo không cam lòng bị nhốt trong lồng sắt. Chúng vươn móng vuốt ra thử mở khóa. Mạch Mạch, thế nào, có mở được không? Mạch Mạch nằm trong một tư thế cực kỳ vặn vẹo. Không biết có phải do ăn nhiều hay không? Móng vuốt của nó bị giới hạn bởi dây thép hình vuông. Chỉ còn thiếu một chút nữa là mở được, nhưng cố gắng thế nào cũng không chạm tới. Để tôi thử xem, lão hổ là con mèo nhỏ gọn, không có chút thịt thừa nào. Khi nó duỗi móng vuốt ra, liền chạm ngay đến khóa. Các bạn mèo khác dù phấn khích cũng cố gắng kêu nhỏ. Nhưng chưa kịp tiếp tục, chúng đã thấy Khương Văn Viễn đi theo bọn buôn người ra ngoài. Lại lén lấy một chiếc điện thoại di động từ trên bàn. Hành động nhanh chóng này ngoài các bạn mèo ra, không ai phát hiện. Ai, đứa trẻ đó lấy cái hộp đen kia làm gì vậy? Cầu cầu, một con mèo có đôi mắt sắc bén lên tiếng đầu tiên, không biết, chẳng lẽ là ăn trộm sao? Hộp đen, không biết vì sao lão hổ cảm thấy điều này rất quen thuộc, như thể đã nghe thấy ở đâu đó. Ánh mắt của nó nhìn về phía Mạch Mạch cũng đầy sự nghi hoặc. Đột nhiên lóe sáng, nó mới nhớ ra đã từng gặp thứ này ở chỗ Chu Thuần. Nó nhớ rằng hộp đen có thể giúp con người thực hiện mong muốn. Chẳng lẽ đứa trẻ đó định dùng hệ thống để cầu cứu? Nếu đúng là như vậy, chúng ta nên giúp đứa trẻ thu hút sự chú ý của bọn buôn người. Mau đi đi, tao ở đây nhìn mày. Nếu dám chạy trốn, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Ánh mắt của lão Tam tràn đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn đứng phía sau Khương Văn Viễn, hoàn toàn không có ý định dịch chuyển, như thể chỉ cần đứa trẻ dám làm vậy hắn sẽ giết nó ngay lập tức và ném xác vào rừng. Khương Văn Viễn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Cảm nhận được sự hiện diện của tên buôn người phía sau không khỏi run rẩy. Mặc dù thường xuyên trộm cắp trong làng, nhưng đây là lần đầu tiên nó đối mặt với một kẻ hung dữ như vậy. Càng không dám nghĩ tới việc dùng điện thoại di động vừa ăn trộm để báo nguy. Nếu bị phát hiện, chắc chắn nó sẽ bị giết ngay lập tức như vừa bị đe dọa. Nó sờ vào chiếc điện thoại trong túi, cảm thấy bối rối muốn lấy cớ không thể tiểu tiện trước mặt người lạ để đánh lạc hướng bọn buôn người, nhưng chưa kịp làm gì, tiếng va chạm từ lồng sắt vang lên, thu hút sự chú ý của bọn buôn người. Thì ra, lão hổ và các bạn mèo đã mở được lồng sắt, lao ra đá vào người lão ngũ, sau đó chạy thẳng ra ngoài. Hành động liều lĩnh này lập tức khiến bọn buôn người tức giận, cầm lưỡi liềm đuổi theo. Khương Văn Viễn nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, siết chặt chiếc điện thoại trong tay và nhanh chóng gửi một tin nhắn báo nguy tới cục cảnh sát. Nhà tránh mưa, bọn buôn người, có giải gạo, cứu mạng. Thời gian để cậu gõ tin nhắn rất ngắn, chỉ có thể gửi đi những thông tin hữu ích. Nhìn bóng người từ bỏ truy đuổi quay trở lại, cậu liền xóa bản ghi tin nhắn rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ. Nhà tránh mưa là một địa danh gần nhất ở đây. Trước đây dùng để trú mưa nên được đặt tên như vậy. Giờ nó đã trở thành tiệm tạp hóa duy nhất ở vùng lân cận. Ngày thường bán một số vật dụng tiện lợi cho dân. Xe khách từ Thường Thành đến đây đều dừng lại để thả khách xuống, vì vậy cậu tin chắc rằng cảnh sát cũng biết đến nơi này. Còn, có giải gạo là việc chính cậu bị bắt mấy ngày trước. Lúc đó, cậu vừa mới ăn trộm một mớ gạo trong làng và đựng trong 4 túi nhỏ. Trên đường, cậu đã lợi dụng cửa sổ xe để giải gạo dọc theo con đường nhỏ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bọn buôn người qua lại mấy lần mà không phát hiện ra, thì có lẽ gạo đã được giải ở nơi khó thấy. Cậu cũng không biết liệu cảnh sát có thể tìm thấy hay không. Khương Văn Viễn lo lắng về điều này. Chết tiệt, sao lại quên khóa cửa? Mấy con này giá đến mấy ngàn đồng. Thôi đi, đừng cãi nữa, giờ nhanh chóng quay lại chuyển hàng đi. Lão đại lên tiếng ngăn cản, nói rằng điều quan trọng nhất lúc này là mấy con mèo chạy trốn kia không thể gây ra mối đe dọa quá lớn đối với họ. May mà chúng ta chỉ bắt cóc trẻ con và mèo thôi. Nếu là phụ nữ, thì dù có tất cả anh em ở đây có lẽ cũng chỉ có thể dùng đến cái đó mới có thể bắt họ quay lại. Và dù có bắt được, họ cũng chẳng sống nổi. Cả 6 người bọn họ đều từ cùng một ngôi làng, thậm chí còn có chút quan hệ huyết thống. Dù đã kiếm được chút tiền nhờ việc bắt cóc, nhưng họ cũng biết thành công của mình là nhờ sự tàn nhẫn. Họ không thông minh như những kẻ buôn người khác, để lộ dấu vết chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, sau sự việc này, tất cả đều nhất trí rằng lần sau phải cẩn thận hơn. Lần này, họ đã bắt cóc nhiều trẻ con và mèo hơn dự kiến, lần sau không thể để xảy ra tình trạng này nữa. Trong khi lão hổ và đồng đội đang cố gắng chạy thoát, thì tại căn cứ huấn luyện siêu cúp mèo, không khí đang rất náo nhiệt. Ngoài việc thỉnh thoảng có nhân viên phỏng vấn đi ngang qua, các chú mèo tham gia chương trình cũng đang tập trung tập luyện trên đường băng đỏ. Chu Thuần sao mấy ngày rồi không tới? Chẳng lẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Tôi nghĩ là giành được vị trí đầu tiên nên tự mãn, chẳng còn coi trọng việc huấn luyện nữa. Mọi người đều ngồi trên khán đài trò chuyện. Riêng Lý Nam đang ở trên đường băng đột nhiên tiến lại gần, khinh bỉ cười và bắt đầu bôi nhọ danh tiếng của Chu Thuần. Nhưng với những người đã hợp tác với Lý Nam trong vài tháng qua, họ đều hiểu rõ tính cách của hắn ta. Lý Nam là một người ghen ghét, không từ thủ đoạn. Trước đây, hắn đã từng nhắm vào Nguyên Vũ Yên chỉ vì thứ hạng, nhưng mọi chuyện chẳng qua đã được giải quyết. Không ngờ rằng khi Nguyên Vũ Yên không ở đây, Lý Nam lại bắt đầu nhắm vào người đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi trước. Dù sao họ cũng công nhận năng lực đội mèo của Lý Nam. Không nghĩ rằng một người mới như Chu Thuần có thể đánh bại Lý Nam. Do đó, họ thực sự không hiểu tại sao Lý Nam lại để ý đến chuyện này. Chẳng lẽ hắn ta không tự tin giành vị trí đầu tiên sao? Thực ra, Lý Nam không phải vì thiếu tự tin. Ngược lại, hắn rất tin tưởng vào đội mèo của mình. Ngoài lần đụng độ với Nguyên Vũ Yên, trước nay hắn ta luôn là người sửa lỗi cho người khác. Hắn ta chỉ không thích có những yếu tố không chắc chắn. Hắn không muốn bất kỳ ai cản trở mình đạt vị trí số 1. Chỉ cần người đứng vị trí thứ nhất không còn thì không ai có thể đe dọa được nữa. Chưa kịp để họ phản bác thì phó đạo diễn của chương trình đã đi ngang qua. Tất cả đều tò mò về việc Chu Thuần không đến huấn luyện. Liền gọi phó đạo diễn lại hỏi. Đạo diễn, Chu Thuần sao vẫn chưa đến huấn luyện? Chu Thuần à, gần đây nhà cậu ấy có chút chuyện. Có thể tuần này không thể đến huấn luyện được. Rốt cuộc chuyện gì mà cả tuần không thể đến? Chuyện này, đạo diễn không cho nói. Nghe xong cuộc đối thoại, Lý Nam đột nhiên nảy ra một ý nghĩ độc ác. Hắn lặng lẽ xa tổ tiết mục, lấy điện thoại ra gọi cho đội quân truyền thông. Chỉ chưa đầy một giờ sau, trên bảng xếp hạng Hot Search đã xuất hiện từ khóa Chu Thuần vắng huấn luyện một tuần. Cách chương